Tổng tài bệnh Kiều tương đương đến đây hôn cái nào? Chương 35, ngoại truyện nhà họ Tiêu 2, góc truyện audio.com. Vừa vặn sắp đến lễ kỷ niệm tình yêu kim cương của ba mẹ Tiêu, Tiêu ác ma không biết tìm đâu ra hai vé chọn gói du lịch Bali, nói cái gì mà để hưởng trọn thế giới hai người, rồi tranh thủ nghỉ dưỡng này nọ. Dưới sự chủ quyến của Tiêu Á Ký, hai ông bà lại bỏ cô ở nhà cho Tiêu ác ma chăm sóc, còn bản thân thì vui vẻ xách vali đi mất. Tiêu Hỉ Nhi day chán, mấy năm nay hai người bỏ con gái cho lưu manh cao chạy xa bay rất nhiều lần, mà mỗi lần không có hai người ở nhà, lúc trước còn có vẻ ổn, thời gian gần đây thì rất bất bình thường. Tiêu ác ma không hề kiên rẻ gì mà sai bảo cô như ô xin, làm ơn đi, cho người ta tiền cũng không đòi hỏi như Tiêu ác ma, thậm chí cô nghĩ, nếu được Tiêu ác ma còn bắt cô tắm cho nữa. Tiếng lòng của Tiêu Hỉ Nhi, cách chương.